Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 6 của bộ truyện Hậu Lê Du Hành Ký cuốn số 3 của tác giả Hoàng Nam trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 6 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trong phủ đệ của tri phủ Bắc Hà lúc này đã đông kín người, hầu hết toàn là đạo sĩ và hòa thượng. Cả đám đang chia nhau ra dùng la bàn cùng bùa triển để tìm kiếm khí tức của tà vật lưu lại. Trần Kiên nhìn thấy một màn này thì lắc đầu ngán ngẩm. Hiện tại đã là chính ngọ, cho dù yêu tà kia tu vi có cao thâm, nhưng dưới ánh nắng như vậy cùng với linh khí ít nhiều toát ra từ thân đám đạo sĩ, hòa thượng này, thì khí tức của yêu tà kia cũng bị tiêu thất sạch sẽ. Trần Kiên dẫn theo đám người Hoàng Linh len qua đám đông nhốn nháo tiến vào đại sảnh của phủ đệ. Tại đây, tri phủ Bắc Hà đang đi lại, bộ dáng vô cùng lo lắng. Phía ghế dành cho quan khách còn có thêm hai người nữa. Trần Kiên vừa nhìn qua đã nhận ra hai người nọ là người của Tam Giang Nhất Quán. Hồi nãy hắn có nhìn thấy trên đường. Tri phủ Bắc Hà đang đi lại phía trong đại sảnh, thì nhìn thấy bên ngoài có bốn người đi vào. Lão hớn hở vội tiến ra chắp tay hỏi: "Các vị phải chăng là người mà hoàng đệ lão mời tới đây để giúp bổn phủ đó sao?" Trần Kiên thấy lão mới nhìn thấy đã đoán ra bọn họ là ai thì có chút vui vẻ. Còn đang định nói mấy lời khách sáo thì vị tri phủ kia đã bồi thêm một câu nghe như hắt nước vào mặt: "Bản phủ tuy nhà có chuyện lớn, nhưng mà nếu không phải các người vậy, mau ra ngoài tìm kiếm đi. Nếu tìm được thì báo lại với hai vị hội chủ của Tam Giang Nhất Quán, bản phủ tuyệt không bạc đãi các người." Chí Dũng đứng ở phía sau bốn người đang dưng dưng tự đắc. Bây giờ nghe thấy những lời này thì nộ hỏa xung thiên. Cũng chẳng để tâm đến gọi là xa già đại y đang quấn ở trên thân, vội vàng chen lên mắng: "Mắt ngươi có vấn đề sao? Chúng ta lặn lội đường xa đến giúp ngươi, thế mà ngươi lại đem chúng ta dẫm đạp như vậy. Còn à không, thật là khinh người quá đáng." Nhìn thấy sự hung hãn của Chí Dũng lại liếc mắt nhìn bộ cà sa trên người của hắn, tri phủ nọ lắc đầu cười mỉa mai, kế đó phất phất tay ý nói không tiễn. Trần Kiên nãy giờ không tỏ thái độ, chỉ cười nhạt chắp tay nói: "Tri phủ đạo nhân, bản đạo là Trần Kiên, là đệ tử của Thanh Thủy Quan thuộc Tây Đạo. Vị hòa thượng trước mặt ngài là đệ tử của thiền phái Trúc Lâm tên gọi là Chí Dũng. Còn hai vị cô nương đây đều là bằng hữu tốt của ta, không biết chúng ta cần phải tìm kiếm nơi nào?" Giọng nói tuy lãnh đạm nhưng là ẩn chứa ý tứ thâm sâu vô cùng của Trần Kiên, khiến cho tri phủ Bắc Hà không khỏi há mồm trợn mắt. Trong phong thư được bồ câu đưa tới ngày hôm qua, hoàng tri phủ đã nhắc tới lai lịch của bốn người Trần Kiên, cho nên khi nãy thấy hai nam hai nữ tiến vào, tri phủ Bắc Hà mới mạnh dạn đoán định thân phận của họ. Chỉ là từ sáng đến giờ có rất nhiều lần đoán sai, thành thử lão cũng lười nghe báo danh tính của họ. Rốt cuộc lại đem quý nhân vùi xuống dưới bùn, hiện tại muốn nâng đỡ e rằng cũng tốn rất nhiều sức lực. "Ơi, thì sao các vị, bồn phủ có mắt mà không biết nhìn, thật là xin lỗi các vị pháp sư. Nào, mời các vị vào trong đại sảnh nghị sự, chuyện lần này có lẽ phiền các vị nhọc công." Tri phủ Bắc Hà miệng cười toe toét tỏ vẻ hối lỗi, còn không ngại nói ra mấy lời khách sáo, khiến cho hai người đệ tử của Tam Giang Nhất Quán không khỏi khó chịu. Một trong hai người nói: "Ồ, nếu mà tri phủ đại nhân có cao nhân giúp đỡ, vậy thì chúng ta nên biết thân biết phận rời đi thôi." Hắn nói đoạn liền nhổm người dậy rời đi. Bây giờ tri phủ Bắc Hà mới nhớ đến trong đại sảnh còn tồn tại hai vị hội chủ này, cho nên vội vã nói: "Ây chết, hai vị hội chủ xin dừng bước, chuyện này ta e là chuyện lớn, vẫn là phải phiền tới pháp lực thông huyền của hai vị mới được." Lão nói đoạn liền nắm tay của hai người kéo xuống ghế, sau đó lau đi mồ hôi trên trán, trở lại ghế chủ tọa ngay giữa đại sảnh ngồi xuống. Đám người của Trần Kiên nhìn thấy một màn vừa rồi thì lại nhìn nhau. Ai trong số họ đều nhận ra ý không thiện của hai kẻ được gọi là hội chủ của Tam Giang Nhất Quán. Trần Kiên và Chí Dũng tuy là đại đệ tử của hai đại tông môn, nhưng mà lại ẩn tu lâu năm rất ít khi xuất sơn, cho nên nhất thời không thể nhận biết hai người trước mặt là ai. Có lẽ hai người kia cũng là lần đầu tiên nghe tới danh dự của Trần Kiên, Chí Dũng. Khi nãy không chừng còn hoài nghi thân phận thực sự của bọn họ. Nào, để ta giới thiệu một chút. Hai vị này là hội chủ của tông môn ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.